Chương 304 Giang Nam, tu tạp cũng tới tham gia náo nhiệt. Nắn nghe được tổ kỳ họa sổ gỗ lời nói phía sau. Trong đầu linh quang lóe lên. Muốn tìm kiếm ạ nỏ thơ bở lạ, cũng không phải không có dấu vết mà tìm kiếm. Vừa vận tương phản, ạ nỏ thơ bở lạ vô cùng dễ dàng tìm được. Tu quả mi, tra một chút phụ cận gần nhất chụp ảnh cửa hàng. Nắn nhìn về phía sủ quả mi nói. Tốt. Tu quả mi không rõ dụng ý của hắn, nhưng vẫn là dụng tâm điều tra. Theo nàng lùng tìm, phu cận chụp ảnh cửa hàng toàn bộ xuất hiện tại màn ảnh bên trong. Dù họ mì rất nhanh khoa chặt khoảng cách gần nhất một cái. Nhà kia chụp ảnh cửa hàng cách bọn họ, chỉ có mấy con phố lộ trình. Chúng ta đi. Nàn không do dự, lập tức mở miệng. Đám người nhìn chăm chú một mắt, nhao nhao đi theo phía sau hắn. Ước chừng mở y mở ơ y phu tờ thời gian, nàn đám người đi tới sủ họ mì chỉ thị chụp ảnh cửa hàng. Mới vừa tới nơi đó, tất cả mọi người là sương sở. Chụp ảnh cửa hàng nhân viên công tác, đã sớm người đi nhà trống. Nơi đó trong phòng làm việc, một cái trên bờ vai mọc ra gai ngược, đầu kịch liệt tạ nọ thở gì đỡ đang tại phá hư. Bên trong phòng thiết bị, lúc này đã bị phá hư 7-8 phần. À nọ thở bơ lạ trên thân, ngân sắc hung giáp lập lòe hàn quang. Song nguyệt lui khu vực, đã mọc ra bắt mắt gai ngược. Bắt đầu các ngươi mau nói cho ta biết. Bắt đầu ở nơi nào chụp ảnh trong tiệm, ẩn ẩn có tức giận giọng nữ truyền đến. Cái kia vô cùng phẫn nộ âm thanh, cẩn thận lắng nghe lời nói. Sẽ phát hiện, vợ y ma mang theo một cỗ sâu đậm tưởng niệm. Nằn, cái kia ả nọ thờ gì đỡ thật ở nơi đó. Tô kỳ họa sổ gỗ ngu ngơ một hồi lâu, chậm rãi mở miệng. Những người khác, cu nở dê nhao nhao dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem hắn. A áo giả càng là ngẩng lên cái đầu nhỏ. Trong mắt to lập lòe không che giấu được sùng bái quan mang. Không hổ là ô nỉ chèn, tư khoát lấy kỳ thực cũng không đáng giá kinh ngạc, nàng đứng tại ạ áo dạ bên cạnh, bình tĩnh nói, lúc đó chúng ta đi chỗ, chỉ có chụp ảnh cửa hàng bị thương tổn. Trừ cái đó ra, khu vực khác đều hoàn hảo không chút tổn hại. Cho nên ta suy đoán, ạ nọ thờ bợ là nhất định sẽ tại phụ cận chụp ảnh trong tiệm. Nghe xong giải thích của hắn, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Lập tức, mọi người nhìn về phía nạn ánh mắt càng thêm bội phục. Bọn hắn cùng nạn cùng một chỗ đạt tới chụp ảnh cửa hàng phụ. Có thể nói nơi đó mỗi cái vực, bọn hắn cùng nạn nhìn giống nhau như lúc. Tiếc nuối là, ngoại trừ hắn bên ngoài, không có đệ nhị cái phát hiện tình huống dị thường. Bọn hắn nào biết, nạn cũng không phải phát hiện, mà là so phát hiện càng thêm lợi hại. Hắn, đã sớm biết được kịch bản. Gây, chúng ta đi ngăn cản cái kia ả nọ thờ bở lạ. Tổ kỳ họa sổ gỗ lấy ra chính mình gì đỡ hoát, trầm giọng nói. Gây, nghe được hắn lời nói, gây biểu lộ biến rõ ràng không đúng. Tổ kỳ họa sổ gỗ lúc này phản ứng tới. Hắn mới nhớ tới, gây không có biến thân sử dụng gì đỡ hoát. Tổ kỳ họa sổ gỗ ngượng ngùng nở nụ cười không nói thêm gì nữa. Hắn cùng gây chiến đấu với nhau số lần quá nhiều. Gọi hắn cùng đối phó à nỏ thờ gì đỡ, có thể nói là bản năng phản ứng. Dô gì ổ tổ kỳ họa sổ gỗ tại trên gì ổ gì đơ bắt bên nhẹ nhàng điểm một cái. M thanh tiếng vang lên. N đang chuẩn bị biến thân lúc, động tác của hắn dừng lại. À nọ thơ bơ là chỗ chụp ảnh cửa hàng phụ cận, xuất hiện một đám dai sọc cờ tổ chức tiểu binh. Màu đen bạch tuyến đầu trang phục, phá lệ bắt mắt. Bọn hắn hậu phương, đứng mấy cái diện mạo xấu xí đến cực điểm quái nhân. Tổ kỳ họa sổ gỗ biểu lộ biến nghiêm túc lên. Chính hắn đối phó cái kia ạ nỏ thơ bở lạ, cũng không dám cam đoan lại là đối thủ của nàng. Bây giờ tăng thêm một đám dai sọc cờ tổ chức quái nhân, liền càng thêm không có nắm chắc. Giang giác gì ô gì đờ bát bị hắn để vào thời không giờ gì ở trong lỗ quét thẻ. Cho dù là không có nắm chắc, hắn cũng sẽ không lùi bước. Gì ủa tìm cười thời khắc cầm gì đờ gì ổ cả mẹn gì đờ gì ổ em mở thành tiếng vang lên, thường bàn trang thân ta phía sau. Cực lớn đồng hồ huyễn ảnh chậm chạp chuyển động. Quang mang ở trên người hắn lập lòe, tổ kỳ họa sổ gỗ biến thân hoàn thành. Tổ kỳ họa sổ gỗ biến thân lúc, nặn ánh mắt nhưng là hơi hơi ngưng nhăn. Phía trước những cái kia dai sọc cỡ tiểu binh cùng quái nhân, mục đích vờ ơ y mà không phải bọn hắn. Từ hành động của bọn họ nhìn lại, dai sọc cỡ tổ chức mục tiêu lại là ạ nọ thờ bờ lạ. Chẳng lẽ nói dai sọc cờ tổ chức cũng biết cả mẹn gì đờ bờ là cùng cả mẹn gì đờ trả lìn sở giữa bí mật răng rắc đặc đệ cả giờ gì ở cố định tại bên hông. Bất kể là phải hay không, nàng cũng sẽ không nhường dai sọc cờ tổ chức mục tiêu hoàn thành. Bằng không mà nói, vấn đề sẽ càng lớn. A áo ra nhìn thấy nàng động tác, lấy ra sỏ trải rẹ. Răng rác sỏ trải rẹ cố định tại nàng eo ở giữa. Nàng xoay tròn lấy rủ xỉn chi tạ, động tác vô cùng thông thạo. Cái động tác dừng lại sau đó, tay nàng chỉ tại băng nhạc cái nút bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Giờ S hờ đột tiến ột sổ dì giờ cả mẹn dì đơn sò chạy sẽ rủ xỉn chỉ tạ chỉ hù hù chùn thật sẽ mần tàu ghệ nẹ tỉnh thẻ đật nạn còn chưa biến thân lúc, ả áo dạ đã biến thân thành công.